Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 1, cải biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa lạc trời thu, mùa thu lặng lẽ đi tới một cách âm thầm. Trên hàng cây nhiễm đỏ một màu lá úa. Tại trong rừng rậm học viện lúc này đang có một gã thanh niên cùng một con hắc hùng tranh đấu. Thanh niên cầm trong tay là một thanh hắc sắc trọng kiếm. Xích lõa nửa ngực, hình dạng rất là anh tuấn. Tuổi đại khái khoảng chừng 17-18. Hắc hùng thân cao đại khái chừng 5 thước. Lúc này đang cảnh giác nhìn thanh niên. Gió nổi lên. Đột nhiên, thanh niên động thủ. Trọng kiếm trong tay vừa bổ xuống phía dưới. Nhất thời một đạo kiếm phong. Cấp tốc hướng hắc hùng bổ tới. Nhìn trọng kiếm bổ tới. Hắc hùng không dám đón đỡ. Cầm lấy mộc côn bên người nghênh đón. Kiếm mộc giao phong, kết quả có thể nghĩ, tuy rằng mộc côn bị chặt đứt, nhưng cấp cho hắc hùng cơ hội. Khi sát na mộc côn bị chém đứt, thanh niên cần phải có thời gian hồi sức. Hắc hùng chính là bắt được cơ hội này. Hùng trưởng mãnh liệt hướng thanh niên phách qua. Thanh niên thấy hùng trưởng phách lại, không có địa phương mượn lực, không thể làm gì khác hơn là thối lui lại. Nhưng hắc hùng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngay khi thanh niên này thối lui, nửa đoạn mộc côn trong tay nó cũng hướng thanh niên bổ tới. Thanh niên cấp tốc cầm kiếm trong tay hoành ngang trước ngực. Vừa vặn ngăn trở mộc côn hắc hùng công tới. Nhất thời bị văng lại đằng sau. Đụng vào hàng cây phía sau mới dừng lại được. Hắc hùng lực lượng mạnh cỡ nào a? Hắc hùng một kích đắc thủ nhất thời hưng phấn. Hò hét, trưởng tâm từ ngực vung ra, tựa hồ như khiêu khích thanh niên. Thanh niên đứng lên, khóe miệng có vết máu. Nhìn hắc hùng đắc ý, hắn lần thứ hai động thủ. Dùng tốc độ cực nhanh, rõ ràng là nhanh hơn rất nhiều. Chỉ chớp mắt thời gian đi tới trước ngực hắc hùng. Hắc hùng lại càng hoảng sợ, vô thức liền lui lại phía sau. Cũng vì thối lui kịp thời. Nó mới tránh thoát được một kích. Ngay vị trí nó đứng xuất hiện một thanh trọng kiếm. Một kích không trúng. Thanh niên lại huy động. Trong tay trọng kiếm lần thứ hai bổ ra ngoài. Hắc hùng đem đoạn mộc côn hoành ngang trước ngực. Vừa vặn ngăn trở trọng kiếm. Nhưng mộc côn lại bị chém đứt. Chỉ là còn lại một chút. Trọng kiếm vẫn như cũ hướng nó bổ tới. Dưới tình thế cấp bách. Hắc hùng liền đảo người. Né tránh công kích, bàn chân rất nhanh hướng thanh niên đá vào. Ngay trong nháy mắt khi hắc hùng ngã xuống, thanh niên dưới chân vừa chuyển, tránh được một kích, khiến hắc hùng chỉ là thích tới một tàn ảnh. Hống, hắc hùng rốt cục tức giận. Thời gian vừa rồi dĩ nhiên đều là nó chịu đòn. Trưởng tâm từ trong ngực hướng thanh niên phóng tới. Nhìn hướng xông tới của hắc hùng, thanh niên cũng không tránh né. Trong tay trọng kiếm nhích động quát khẽ nói. Phong sát, nhất thời một đạo tiểu long quyền phong hướng hắc hùng cuộn tới. Hắc hùng cũng không tránh né. Chỉ thấy tay của nó đột nhiên biến thành hoàng sắc. Hướng long quyền phong chém tới. Oanh, một tiếng nổ vang. Một người một gấu không khỏi lui về phía sau một chút. Hai bên nhìn chằm chằm đối phương. Thanh niên thở phì phò. Có vẻ có chút chật vật. Hiển nhiên hai lần giao phong, thanh niên đều rơi xuống hạ phong. Thanh niên ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắc hùng. Trong tay trọng kiếm chợt lóe tiêu thất, mà trên tay lại xuất hiện một cây ma pháp bổng. Khi ma pháp bổng vừa xuất hiện, ma pháp nguyên tố chung quanh nhất thời trở nên nồng nặc vận khởi. Khi thanh niên xuất ra ma pháp bổng, đối diện hắc hùng cũng cảnh giác không đứng yên. Lần này hắc hùng dẫn đầu phát động công kích. Nó biết nếu như để thanh niên đối diện phát động công kích, nó muốn thắng cũng có chút phiền phức. Hống, mấy cái địa mâu thứ hướng về thanh niên đâm tới. Thanh niên tựa hồ đã sớm nghĩ đến hắc hùng sẽ phát động công kích. Hắn đạp mạnh một cước, nhất thời tung người bay đi tới trên một cây cao. Tốc độ cực nhanh, hiểm hiểm tránh thoát được căn địa mâu thứ. Một kích không trúng, hắc hùng cũng không có đuổi theo. Chỉ thấy hùng thủ đột nhiên biến lớn. Hướng phía cây chém tới. Oanh, Thanh niên rất nhanh nhảy xuống khỏi cây, mà ma pháp của hắn cũng ở phía sau hoàn thành. Toàn phong trảm, thanh niên quát khẽ một tiếng. Nhất thời một đạo thanh sắc dài 2 xích, đại đao xuất hiện trên đỉnh đầu Hắc Hùng. Hống, nhìn thấy đại đao xuất hiện, Hắc Hùng không dám thác đại, quát to một tiếng, hai tay giao nhau hướng về phía trước ngăn cản. Oanh, một tiếng nổ vang, chung quanh một đống hỗn độn hiện ra. Sương mù dày đặc tán đi, hiển hiện ra một Nhất Hùng. Lúc này thanh niên một chân quỳ xuống đất, không ngừng thở hổn hển, mà Hắc Hùng thì lưng dựa vào đại thụ, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm thanh niên đối diện, hai tay còn chảy máu. Nhìn kỹ, thấy hai tay nó mơ hồ có chút run run. Hắc hắc, thế nào, toàn phong trảm của ta thấy có tốt không hả? Nhìn hai mắt bốc hỏa của Hắc Hùng, thanh niên hắc hắc cười nói. Toàn phong trảm là phong hệ ngũ cấp ma pháp, là một đơn thể công kích ma pháp. Hống, tựa hồ minh bạch thanh niên nói. Hắc Hùng nổi giận gầm lên một tiếng. Thế nào, không phục, thanh niên cười hỏi. Hống, hống, Hắc Hùng lại giống vài tiếng, biểu hiện nó không phục. Được rồi, đừng kêu, mệt chết ta, chấm, thanh niên kêu lên, sau đó đứng lên. Nhìn một chút sắc trời, lúc này trời đã từ từ tối sầm xuống rồi. Trở về đi, trời sắp tối rồi, thanh niên quay sang Hắc Hùng nói. Hống, Hắc Hùng đứng lên, đi tới bên thanh niên la lớn. Người dẫn ta trở lại. Thanh niên cười nói. Hắc Hùng gật đầu. Thương thế của ngươi không sao chứ? Thanh niên quan tâm nói. Hống, Hắc Hùng lắc đầu. Tựa hồ bất mãn thanh niên nói. Được rồi, ta biết ngươi rất lợi hại a, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nhảy lên trên vai Hắc Hùng. Hống, Hắc Hùng hưng phấn kêu một tiếng. Sau đó phi khoái chạy đi ra ngoài. Rất nhanh bọn họ đến bên ngoài rừng trúc. Nhưng khi tới rừng trúc, Hắc Hùng cũng không dám tiến vào. Thanh niên nhảy xuống, vỗ vỗ Hắc Hùng nói. Được rồi, ngươi trở về đi, đem vết thương chăm sóc một chút, hôm nào ta tìm ngươi nữa. Hống, lên tiếng, Hắc Hùng liền hướng ra phía ngoài chạy đi. Thanh niên nhìn Hắc Hùng ly khai cười cười, sau đó đi vào trong rừng trúc. Người thanh niên này chính là Hoàng Hải. Lục niên thời gian trôi qua, Hoàng Hải cũng đã thành niên. Hôm nay hắn thoạt nhìn so với 6 năm trước thành thục hơn rất nhiều. Mà vừa rồi cùng Hoàng Hải tranh đấu là Hắc Hùng bát giai ma thú. Đại địa chi hùng, bởi bây giờ nó chỉ là mới lớn, nên chỉ có thực lực ngũ giai. Hoàng Hải ở đây không sai biệt lắm 7 năm thời gian. Cùng một ít ma thú trong rừng rậm sớm đã thành quen thuộc. Hơn nữa trước đây có thú ý ở đây. Đi vào rừng trúc nhất thời một đạo huyết quang chạy nhanh ra. Ha ha, tiểu hổ, biết là ngươi. Hoàng Hải sờ sờ không ngừng huyết hổ dùng đầu cọ cọ hắn. Lúc này huyết hổ đại khái dài chừng khoảng 3 thước. Trên lưng sinh ra 2 cánh. Một đôi con mắt đỏ như máu hưng phấn nhìn Hoàng Hải. Huyết hổ tại 4 năm trước đã tỉnh lại. Thần thú sinh ra thì có thất cấp thực lực. Hơn nữa 4 năm tu luyện đã nhanh chóng đột phá đến bát giai. Bất quá bởi vì huyết hổ còn đang trưởng thành, vì thế có một chút bướng bỉnh. Ngay sau khi huyết hổ tỉnh lại, Hoàng Hải hỏi nó vì sao ngủ say lâu như vậy. Phong Lang vì sao khi nó tỉnh lại liền đạt được ngũ giai thực lực, nhưng lại là biến dị. Huyết hổ nói cho Hoàng Hải biết lúc đó hắn dùng huyết nuôi nấng nó một thời gian, dẫn đến nó phải sớm xuất thế. Mà Hoàng Hải lúc đó lại ở trên cây rớt xuống. Nó lúc đó còn chưa có xuất thế nên cứu không được hắn. Mà ở thời điểm mấu chốt Phong Lang cứu hắn, lúc đó lại bởi vì Hoàng Hải máu huyết sở dẫn. Huyết hổ chính là dùng bản mạng ma kỹ bang trợ Phong Lang cải tạo thân thể, khiến nó sau này ít nhất có thể lớn lên đạt được trình độ bát giai. Có thể nói nhân họa đắc phúc, mà huyết hồ cũng bởi vì sớm xuất thế, hơn nữa lại bang trợ Phong Lang cải tạo thân thể, lại giúp Hoàng Hải cùng Phong Lang ký kết khế ước. Chính nó chỉ tới kịp lúc ký kết khế ước Hoàng Tất liền rơi vào ngủ say. Lúc này mới giải thích được nghi hoặc trong lòng Hoàng Hải. Ha ha, ngày hôm nay thế nào không đi ra ngoài chơi đùa? Hoàng Hải cười nói. Hanh, đám kia nhát gan nhìn thấy ta liền bỏ chạy. Nếu không thì trực tiếp chịu thua. Buồn chán muốn chết, thanh âm huyết hổ từ ngực Hoàng Hải vang lên. Hoàng Hải bất đắc dĩ cười cười. Huyết hổ là thần thú. Uy áp thượng vị giả khiến ở đây tối ới bát cấp ma thú căn bản không dám phản kháng huyết hổ. Hơn nữa ở đây có hai bát giai ma thú. Hiện tại đều thành tiểu đệ huyết hổ. Còn đám lục thất cấp ma thú không cần phải nói. Ai bảo ngươi luôn khi dễ người khác? Hoàng Hải cười nói. Ta nào có khi dễ chúng nó a, đây đều là chúng nó tự nguyện. Ngươi đi hỏi bọn chúng nó. Ta có hay không khi dễ chúng nó? Huyết hổ không cao hứng nói. Có ngươi tại đây, là biết rõ ngươi khi dễ chúng nó. Chúng nó dám nói sao? Hoàng Hải cười hỏi. Đó là do tự bản thân chúng nó. Huyết hổ kiêu ngạo nói. Được rồi, ngươi cũng đừng bảnh chọe nữa. Nếu ngươi không là thần thú, chúng nó phải sợ ngươi sao? Nếu có một con cửu giai ma thú ở đây, nó nhất định tiên hạ thủ vi cường, diệt trừ ngươi uy hiếp địa vị của nó. Chỉ là thần thú nhưng lại chưa có thành niên. Hoàng Hải nói. Hanh. Huyết hổ hừ một tiếng không nói gì. Nó biết Hoàng Hải nói đúng. Với nó thực lực hiện tại mới lớn, ma thú đạt được ngoài cửu giai nhất định sẽ không tha cho lớn đến trưởng thành. Chỉ cần nó trưởng thành, sau này cửu giai ma thú đều phải nghe lời của nó. Thiết nghĩ một chút, ai muốn đem địa bàn thống trị của mình nhượng cho người khác chứ? Còn muốn người khác tiểu đệ nữa chứ? Được rồi, huyết lang đâu? Hoàng Hải thấy chỉ có huyết hổ đi ra, không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Tiểu lang này ở trước mặt ta, có cảm giác không được tự nhiên, vì thế bỏ chạy rồi. Hanh, nó cũng không ngẫm lại. Nếu như không có ta, nó có thể có ngày hôm nay sao? Lại còn một mình chạy ra ngoài chơi. Huyết hổ bất mãn nói. Ha ha, được rồi, ngươi cũng đừng oán giận. Nó hiện tại thực lực mới lục giai, tại rừng rậm tương đối nhiều bằng hữu. Ngươi đã thất giai, hai bát giai ma thú cũng là tiểu đệ ngươi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hoàng Hải hỏi. Tại trong rừng rậm chỉ có 6 con cao giai ma thú, 2 bát giai ma thú cùng 1 con thất giai ma thú và 3 con lục giai ma thú. 2 bát giai ma thú là ngày trước thu ý từ bên ngoài mang về, mà chúng nó trở thành tiểu đệ huyết hổ. Không có huyết hổ tại đây, chúng nó trong đám ma thú có thể xưng vương. Ai còn dám đắc tội với nó? Mà huyết lang 1 năm trước mới đột phá trở thành lục giai ma thú. Hơn nữa Phong Lang lại thuộc về ma thú cấp thấp. Vì thế những ma thú này thật ra không sợ nó. Trái lại còn trở thành bằng hữu. Đi thôi, đi trở về. Ngày mai học viện sẽ khai giảng. Đến lúc đó ta sẽ trở về học viện đi học. Đến học viện 7 năm ta còn chưa chân chính học một khóa nào. Hoàng Hải xấu hổ cười cười. Hiện tại Hoàng Hải đã là ngũ giai cao cấp ma pháp sư cùng tứ giai trung cấp đấu sĩ. 6 năm ma pháp của Hoàng Hải đột phá 3 cấp, đấu khí đột phá 2 cấp. Nếu như để cho người khác biết, nhất định sẽ kinh ngạc với tốc độ tu luyện này. Sau đó cùng huyết hổ hướng nhà gỗ đi đến. Cách chương.